Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 393, luyện tập với thủy thần long Merphobia Real vs Nguyệt thần long Serlin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Merphobia đồng ý trở thành người bồi luyện cho nhóm Nasu. Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi thì nhóm Nasu chuẩn bị tinh thần đấu với Merphobia, một người nắm giữ sức mạnh của Dragon. Dù là bị mất đi nửa sức mạnh, nhóm Nasu cũng không hề khinh thường khi đối thủ là nữ hay là mất đi nửa sức mạnh của mình. Tới đây nào, cứ việc tung hết sức đi. Merphobia, 5 người nhìn nhau gật đầu một cái vào thế tấn công của mình. Wendy động thủ đầu tiên, ma lực trên người dũng độc. Enchantment Vernier, Wendy, Enchantment Arm, Wendy, Enchantment Armor, Wendy. Merphobia nhìn thấy Wendy dùng Sky Dragon Slayer Magic tiến hành bắp cho 4 người khác có chút giật mình. Chiêu của Wendy rất giống với một người mà nàng từng gặp trước đây. 4 người Nasu, Gazil, Sing và Rock cũng không phải là lần đầu được Wendy bắp nên cũng không ngạc nhiên. Cả 4 người cùng xông lên, tay của Nasu giấy lên hỏa diễm hướng bụng Merphobia đánh tới. Merphobia thấy vậy mỉm cười đưa ra cánh tay phải mình đỡ lấy một đòn này, nhưng dị biến phát sinh, khi mà nấm đấm của Nasu chạm vào trường của Merphobia lập tức sinh ra vụ nổ đẩy nàng lùi về sau. Gazil phi người lên đạp vai Nasu mượn lực phóng lên cao và hai tay hóa thành lưỡi kiếm hướng Merphobia chém xuống. Sting và Rock song trường hội tụ quang thuộc tính và ám thuộc tính rồi xông lên. White Shadow Dragon Rapsil X2, một câu thần chú mà Sting có thể sử dụng cùng với Rock đồng bộ hóa White Dragon Slayer Magic và Shadow Dragon Slayer Magic của hai người. Hai Dragon Slayer lần lượt phóng ra các tia sáng và bóng tối mỏng từ đầu ngón tay của họ xuyên qua Merphobia và gây sát thương cho nàng. Merphobia nhìn sự kết hợp giữa Sting và Rock cũng rất là ngạc nhiên khi mà hai người này có thể phối hợp ăn ý với nhau như vậy, để làm được điều đó bắt buộc phải hoạt động cùng nhau rất nhiều mới đạt được như thế. Trên thân Merphobia có dòng nước xuất hiện từ dưới đất bọc lại cơ thể nàng tạo thành lớp màn chắn, toàn bộ chiêu thức mà Sting và Rock đánh đều không gây được chút sát thương nào cho Merphobia cả. Fire Dragon Roar, Nasu, Iron Dragon Sword, Gazil, Sky Dragon Wing Attack, Wendy, Nasu ngọn lửa trên tay được nàng nện thẳng vào người Merphobia và lần này nàng dùng chính là phương thức bạo của hỏa diễm. Merphobia thấy có điều không ổn lập tức nâng tay mình lên, theo động tác này của nàng đại lượng nước xuất hiện hình thành một cột nước đánh vào người Nasu khiến cho nàng bay ra xa. Gazil xông tới vung tay của mình đã hóa thành kiếm đâm về phía Merphobia. Merphobia cánh tay được bọc trong nước hướng Gazil dùng ra. Water Dragon Iron Fist, nhưng lại không đánh trúng người Gazil chỉ xuyên qua trước khi công kích của Merphobia đánh tới. Gazil đã tiến nhập trạng thái Iron Shadow Dragon của mình trốn vào bóng của Merphobia di chuyển ra sau lưng nàng tung ra công kích. Rất thông minh nhưng vẫn thiếu quyết đoán. Water Dragon Claw, Merphobia bàn tay bóp thành chảo rồi hướng Gazil cánh tay chụp vào vững vàng chế trụ nàng rồi dùng sức ném Gazil đi, lúc này Wendy công kích đánh tới. Merphobia hai tay bọc trong nước cũng dùng chiêu tương tự với Wendy là Water Dragon Wing Attack từ cánh tay Merphobia phóng ra những lưỡi đao nước cùng lưỡi đao gió chạm vào nhau rồi triệt tiêu nhau đi. Wendy đáp xuống quan sát tình hình thì nhận ra Merphobia đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào rồi. Wendy vừa xoay người đã ăn một cước của Merphobia văng ra sau. Wendy bị Merphobia đá bay lùi về sau đứng sóng vai với những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên đúng như anh ấy nói, ngũ thần long không phải là đối thủ dễ chơi chút nào. Thực lực của họ mạnh ngang với Acknowledge. Nasu, chúng ta phải dùng tới nó thôi. Wendy, 5 người gật đầu rồi hít sâu một hơi, sau đó ma lực trên người thả ra và 5 người tiến vào trạng thái Dragon Force. Các ngươi vậy mà dùng được Dragon Force, hơn nữa tiến nhập trạng thái đó mà không cần ngoại lực tác dụng vào. Merphobia có chút kinh dị nhìn 5 người Nasu, Gazil, Wendy, Sting và Rock trọng trạng thái Dragon Force, nàng liếc mắt nhìn xem thân ảnh đứng từ xa đang tự tiếu tự phi nhìn một màn. Tên đó dám không nói với ta về việc này. Merphobia cắn răng nghiến lợi, nàng cũng hít sâu một hơi chuẩn bị nghiêm túc đánh với nhóm Nasu, là một Dragon nên nàng cực kỳ tinh tường một Dragon Slayer dùng Dragon Force khủng bố cỡ nào, khi vào trạng thái Dragon Force toàn bộ chỉ số đều lật gấp 5 lần so với bình thường, nếu không nghiêm túc đối đãi dù là ngũ thần long cũng không chịu nổi 5 người Dragon Slayer trạng thái Dragon Force đánh vào người. Water Dragon Roar, Merphobia há miệng và thủy thuộc tính hội tụ tại đó rồi nàng thả ra tuyệt chiêu của mình về phía 5 người mà đi, nhóm Nasu cũng không cam chịu yếu thế đồng loạt tụ thuộc tính tương ứng của mình vào hai tay hướng chiêu của Merphobia đánh tới. Ầm, năm người nhóm Nasu lùi về sau nhưng Morphobia lại đứng yên tại chỗ không có động đậy. Mạnh đấy, nhưng như vậy mới có thú chứ. Sting mỉm cười đầy hưng phấn cùng Rock xông lên dùng kỹ năng cách đấu của mình đánh với Morphobia. Nasu cùng Gazil cũng tham gia vào cùng. Về phần Wendy, lâu lâu sẽ thả vài chiêu để gây rối cho Morphobia cùng hỗ trợ bốn người khác. Fire Dragon Iron Fist, Nasu, Water Dragon Iron Fist, Morphobia, hỏa cùng thủy hai thuộc tính tương khắc nhau xung đột dẫn tới phản ứng hóa học tạo thành vụ nổ nhỏ hình thành hơi nước. Nhân cơ hội này Sting và Rock dùng chiêu mạnh nhất của họ. Holy Shadow Dragon Flash Fang, X2, Crimson Lotus Exploding Lightning Blade, Nasu, Crimson Lotus Exploding Lightning Blade, là một phiên bản khác của chiêu. Crimson Lotus Exploding Flame Blade, Nasu nhấn chỉ một tay trong tia chớp và tay kia trong ngọn lửa. Bằng cách vung tay xung quanh, Nasu tạo ra một cơn lốc lửa và sét có sức hủy diệt cao gây sát thương lớn cho đối thủ và đẩy họ ra xa với một lực cực lớn. Iron Shadow Dragon Roar, Gazil, phiên bản nâng cấp bóng tối thay thế của Gazil cho Iron Dragon Roar, Gazil nhanh chóng thu thập rồi giải phóng một lượng lớn sắt và bóng từ miệng của mình tạo ra một vụ nổ cực lớn, mạnh có sức hủy diệt về phía Morphobia. Thú vị đấy, đánh phối hợp rất tốt. Hơn nữa một Dragon Slayer chỉ có dùng được một thuộc tính độc thuộc cho mình, nhưng đằng này ta lại thấy được Dragon Slayer dùng hai thuộc tính. Fire Dragon Slayer dùng Fire Lightning song thuộc tính, Iron Dragon Slayer dùng Iron Shadow song thuộc tính. Morphobia, ta cũng phải lấy ra bản lĩnh chân chính của mình một chút mới được. Morphobia, trên thân Morphobia thủy thuộc tính xuất hiện rồi dung nhập vào cơ thể của nàng. Cơ thể Morphobia có chút thay đổi, mặt cùng đôi tay tính từ quỳnh tay xuất hiện những vảy màu xanh biếc. Morphobia đã tiến vào trạng thái Water Dry. Morphobia tiến vào trạng thái Water Dry đã mạnh ngang với nhóm Nasu trong trạng thái Dragon Force rồi. Morphobia hơi chuyển động chân một cái là đã xuất hiện trước mặt Nasu rồi. Nasu giật mình chưa kịp phản ứng, đợi nàng phản ứng lại đã thấy chân Morphobia hướng mình đá tới rồi. Water Dragon Claw, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Morphobia khi tới gần Nasu đã chống tay xuống đất lộn người hướng Nasu tung cước. Cú đá của Morphobia mang theo thủy thuộc tính đá thẳng vào người Nasu làm cho nàng miệng vung ra bọt nước bay ngược ra ngoài va vào gốc cây thoát khỏi trạng thái Dragon Force cũng không cử động được. Gazil ở gần Morphobia hơn nên hướng nàng vung tay xuống, tay của nàng đã hóa thành kiếm hướng cơ thể Morphobia chém xuống, nhưng khi chém vào cơ thể Morphobia nàng cảm giác như là chém vào trong nước vậy và Gazil bị Morphobia tung nhất trưởng đánh văng Gazil đi. Chính xác là như vậy, khi Morphobia vào trạng thái Water Dry thì những công kích vật lý không có tác dụng với nàng, dù là tấn công nguyên tố cũng không gây sát thương được. Morphobia không tốn bao nhiêu thời gian đã loại bỏ hai người Nasu và Gazil ra khỏi vòng chiến. Wendy nhân cơ hội tấn công nhưng Morphobia lại di chuyển qua lại né tránh hết công kích của Wendy và rút gọn khoảng cách với Wendy. Khi tới gần khoảng cách công kích rồi thì Morphobia nắm tay lại đánh vào người Wendy, nhưng chỉ đánh vào trong không khí. Wendy trong trạng thái Dragon Force di động có thể nói là nhanh nhất, khó ai bắt được vì nàng di động theo gió nên nơi nào có gió nơi đó nàng có thể di động cao mà mắt thường không thấy được. Morphobia thấy vậy nở nụ cười, chân Morphobia nhấc lên rồi dẫm xuống đất, mặt đất xuất hiện vũng nước lớn làm cho Wendy di chuyển tốc độ cao chậm lại rồi bị Morphobia cho đánh bại. Sting và Rock đứng sát nhau để có thể hỗ trợ đối phương nhanh nhất có thể. Morphobia hai tay kép lại và giữa hai tay xuất hiện một bong bóng nước, theo động tác của nàng bắn ra lốc xoáy nước. Morphobia cũng há miệng bắn ra lốc xoáy tương tự cùng chiêu vừa rồi, hợp lại thành một lốc xoáy nước khổng lồ cuốn trôi hai người Sting và Rock đi. Morphobia vẫn trong trạng thái Water Dry nhìn sang vị trí Ryu đang đứng mỉm cười danh mãnh lấy rồi nàng hóa thành nước hướng Ryu xông tới. Tuy là Ryu hiện tại không có để ý tới trận chiến bên này nhưng cậu vẫn chú ý xung quanh. Khi mà Morphobia cách cậu còn 5m thì nắm tay cậu nắm lại đồng thời trở nên đen nhánh do Bososoku Haki hướng một hướng tung ra một quyền. Vị trí mà Ryu tung ra thình lình chính là nơi Morphobia hiện thân chuẩn bị đánh lén cậu, nhưng chưa kịp tấn công đã bị Ryu đánh vào bụng mình lùi lại. Morphobia dùng tay sờ bụng mình có chút không biết vì sao mà Ryu có thể đả thương mình trong trạng thái Water Dry. Sao anh có thể đả thương được em trong dạng Water Dry? Morphobia, là do nó thôi, Ryu vừa nói vừa đưa bàn tay của mình đang bình thường dần hóa đen lại. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều giật mình, họ không ngờ trên thế giới này vẫn có thứ này tồn tại. Cái này được gọi là Bososoku Haki, giúp người dùng sử dụng linh lực của chính mình để tạo ra, về bản chất một bộ giáp vô hình xung quanh bản thân, mang lại khả năng tấn công và phòng thủ đáng kinh ngạc. Đáng chú ý, dạng haki này có thể được sử dụng để gây thương tích cho những người có khả năng miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý thông thường, đặc biệt là ở nơi mà ta từng đi qua. Nó có thể đả thương được những người ăn trái ác quỷ hệ Loza một khi đối đầu. Những người này công kích vật lý không có tác dụng vì họ có thể nguyên tố hóa thành những thuộc tính tự nhiên tương tự như trái ác quỷ mà họ ăn. Có một nơi như vậy sao? Wendy, đợi tới thời cơ thích hợp anh sẽ nói cho các em nghe. Nè lão công, có thể dạy bọn em cái gọi là Busosoku Haki được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề phòng gặp phải đối thủ giống như Merphobia, San, Nasu. Nasu bắt đầu giờ trò nũng nịu với Ryu. Cậu cũng không muốn dạy cho họ đâu vì sợ quy luật thế giới khác nhau sẽ không học được. Nhưng khi thấy sự nũng nịu của Nasu cùng với ánh mắt lập lòe ánh sao của những người khác thì cậu cũng đành hỏi Matomi thử xem. Matomi, ở Fairy Tale thế giới này có dùng được Busosoku Haki không? Onew, chan thật là bổn chứ, chẳng lẽ lúc nãy thứ anh dùng công kích thủy thần long Merphobia là gì? Matomi, nhờ lời nhắc của Matomi mà Ryu chợt nhận ra là Busosoku Haki dùng được. Nếu Busosoku Haki dùng được thì cân Busosoku Haki mà trước đây cậu dùng có cảm giác kỳ lạ cũng giải thích thông vì sao mà cân Busosoku Haki có thể dùng được khi trong Fairy Tale. Busosoku Haki về bản chất là khác biệt hoàn toàn với cân Busosoku Haki khi vận dụng. Busosoku Haki là dùng linh lực của bản thân mình, nhưng cậu suy nghĩ có thể dùng ma lực để thay thế cho linh lực. Cân Busosoku Haki liên quan tới chút tinh thần nên tinh thần ai đủ mạnh đều có thể dùng được và phát triển lên. Sẵn tiện nhắc anh luôn là Nguyệt Thần Long Selin đang hướng về bên này bay tới đấy, theo dự đoán của em tầm 3 ngày nữa thôi là nàng sẽ tới đây. Matomi, cảm ơn em, mà có muốn ra ngoài đây chút không? Không, em muốn trong đó đọc những quyển sách mà anh lấy từ các thế giới khác hơn. Matomi, tùy ý em vậy. Ryu ngắt kết nối với Matomi rồi cậu bắt đầu dạy Busosoku Haki và cân Busosoku Haki cho nhóm 5 người Nasu cùng Merphobia. Dạy hai loại Haki cho nhóm Nasu và Merphobia có chút não phẳng, tốn nhiều thời gian hơn cậu nghĩ nhiều. Đổi lại giảng dạy trong vòng một ngày đã có thể sơ bộ nắm vững về hai loại Haki rồi, nhưng đằng ngày lại trái ngược, bọn họ không ai hiểu cả. Ngày thứ ba, Ryu dùng cách thực chiến để cho nhóm Nasu cùng Merphobia hiểu về hai loại Haki. Đầu tiên là cân Busosoku Haki, về cơ bản để luyện tập được thì cần phải cảm nhận được công kích của người khác mà dùng mắt để nhìn. Ryu nói xong từ túi quần của mình lấy ra một đoạn vải trói lại che mắt mình, đồng thời dùng chân vẽ một vòng tròn nhỏ xung quanh bản thân. Tới đây nào, dùng cận chiến đánh anh đi, không cho phép dùng ma pháp công kích, chỉ dùng cận chiến thôi. 6 người hai mặt nhìn nhau, nhưng khi thấy Ryu bịt mắt mình lại hướng cậu lộ ra biểu tình danh mãnh, tất cả đồng loạt xông lại dùng cận chiến đánh Ryu. Điều kinh dị xảy ra trước mặt họ, dù là Ryu đang bịt mắt vẫn linh hoạt tả hữu lắng lư né tránh công kích của 6 người, thỉnh thoảng đánh lại vài cái. Không thể nào, Nasu, bịt mắt mà vẫn né được công kích của chúng ta. Wendy, có khi nào dùng ma lực cảm giác không? Sting, không, anh ta không dùng chút ma lực nào cả vì từ đầu tới cuối trên người không có chút ma lực ba động nào. Chắc đây là thứ mà anh ấy gọi là cân Busosoku Haki. Merphobia cũng rất tò mò về cái gọi là Busosoku Haki nên tiến nhập trạng thái Water Dry, chủ động hướng Ryu xông tới. Ryu vẫn đang bịt mắt, cảm nhận được thực lực của Merphobia biến cường lên cũng biết nàng tiến nhập trạng thái Water Dry. Cậu căn cứ theo cân Busosoku Haki mà biết được Merphobia tấn công từ đâu nên xoay người tung ra quyền đánh vào cơ thể nước của Merphobia làm cho nàng lùi lại. Merphobia cũng đã lãnh giáo qua Ryu dùng Busosoku Haki rồi nên nàng cũng dừng lại không công kích nữa, thoát khỏi trạng thái Water Dry của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu bắt đầu tiến hành luyện cân Busosoku Haki. Trước cậu đưa cho mỗi người một miếng vải để bịt mắt mình và cậu đi tới đằng sau các nàng, cầm lên gậy gỗ hướng 5 người nhóm Nasu và Merphobia đập xuống. Kết quả là không ai nhận ra cậu công kích, mỗi người đều ăn một gậy của cậu, ôm đầu kêu lên một tiếng đau đớn. Trải qua một hồi, đầu ai cũng nổi lên mấy cục u do gậy gỗ Ryu gõ vào đầu họ. Tất cả tuy là ăn cú đau khá lớn nhưng mà trải qua một hồi đánh đập thì họ có chút tiến bộ, chỉ ít là trong 100 cú vung của Ryu họ né được 10 cú, đó là báo hiệu cho tiến triển tốt cho cuộc tập luyện sau này. Ryu cho mọi người nghỉ ngơi 5 phút để ổn định lại tinh thần của mình rồi cậu tiến hành tập luyện tiếp. Cậu cứ thế mà cầm gậy gỗ vung xuống người của mỗi người liên hồi không ngừng nghỉ và họ không ngừng né tránh lấy. 10 phát đầu đều né được, nhưng khi tới phát thứ 11 Ryu đột nhiên tăng tốc gõ lên một chút làm loạn tiết tấu của họ. Khi họ thích ứng với tốc độ gõ chậm của cậu làm cho đầu họ sưng lên cục u, nhìn qua rất là buồn cười. Chúng ta rèn luyện tới đây thôi, với lại chúng ta phải chào đón khách nhân kia. Lời nói của Ryu làm cho mọi người sửng sốt lấy, họ nhìn xung quanh không thấy ai cả. Khi mà họ tưởng rằng Ryu đang trêu đùa mình thì thấy được Ryu và Morphobia đang nhìn về một hướng, họ cũng nhìn theo mà nơi họ nhìn chỉ là khu rừng rậm không có ai đứng đó cả. Ma pháp ngụy trang môi trường xung quanh tốt đấy, nhưng ma lực tản giật ra đã để lộ vị trí của cô rồi. Nguyệt thần Long Serlin. Không ngờ tới ta chưa hiện thân mà ngươi đã nói ra thân phận của ta rồi. Những người biết về thân phận ngũ thần long bọn ta rất ít, nhưng đa phần đều đã chết trước khi đưa thông tin đó ra ngoài. Ta thắc mắc là ai đã để lộ thông tin ngũ thần long ra ngoài. Serlin, sao cậu lại tới đây? Morphobia, buồn chán nên chạy tới đây tìm cậu cùng với việc muốn nói chuyện hợp tác với cậu, nhưng không ngờ lại thấy cảnh này. Serlin nói xong nhìn sang Ryu với ánh mắt bất thiện, cơ hồ là một lời không hợp sẽ động thủ. Morphobia cũng nhận ra Serlin tùy thời động thủ với Ryu, chủ động đứng ra hòa giải. Serlin, cậu đừng có hiểu lầm, anh ấy chỉ là đang giúp mình luyện tập mà thôi. Morphobia, ồ, luyện tập sao, là loại luyện tập gì mà cậu lại bịt mắt lại bị cậu ta dùng gậy gỗ gõ vào đầu. Serlin, là luyện tập một kỹ năng gọi ra Kenbusoku Haki, nghe anh ấy nói là luyện lập tới mức tận cùng sẽ có thể nhìn thấu được tương lai gần. Morphobia, hãy nhìn thấu được tương lai gần sao? Vậy ta cũng muốn coi thử coi nó mạnh cỡ nào. Serlin, rất sẵn sàng nếu cô muốn thử Serlin Nguyệt Thần Long. Ryu vừa mới nói xong đã thấy Serlin xuất hiện trước mặt mình rồi, ngón tay của nàng kề sát mặt cậu và trên đó có năng lực đang hội tụ. Bullet Magic, Serlin, Long Chảo Thủ, những ngón tay ở cánh tay phải của Ryu co lại thành chảo hướng ngón tay của Serlin đang kề sát mặt mình dùng ra. Long Chảo Thủ, đẩy toàn bộ cánh tay của Serlin lên cao khiến cho tuyệt chiêu của nàng bắn lên cao. Khi Ryu nhìn chăm chú lấy Serlin đã bật nhảy lùi về sau thì cậu thấy trước người Serlin xuất hiện một vòng tròn nước và Serlin bước vào trong đó rồi biến mất. Ryu cảnh giác nhìn xung quanh đồng thời dựa vào ma lực cảm nhận sự hiện diện của Serlin nhưng lại không có chút dấu vết nào cả. Là không gian ma pháp sao? Thoại nhìn giống như là dùng thủy thuộc tính làm môi giới để tạo nên cánh cổng. Ryu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cun cẩn thận đấy, đó là chiêu Aqua Error có thể giúp người thi triển di chuyển giữa các chiều không gian. Morphobia, anh biết rồi. Ryu liếc mắt nhìn xung quanh một hồi thì cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có thứ gì đó rơi xuống. Cậu lập tức ngẩng đầu lên thấy được một chùm sáng to như cột đỉnh hướng cậu hạ xuống. Ryu lập tức biến mất ngay tại chỗ không để lại dấu vết. Chùm sáng tán đi và lúc này mọi người mới phát hiện ra một sinh vật khổng lồ ngang ngửa với thủy thần long Morphobia. Mọi người nhận ra hình dạng này là của Nguyệt thần Long Serlin. Serlin trong dạng Dragon của mình toàn thân tứ chi chạm đất với long chảo là năm móng vuốt sắc nhọn vô cùng, những vảy rồng tính từ phần dưới cổ trở xuống, đuôi nhìn qua rất giống đuôi sói, phần cổ từ lớp vảy trở lên tới dưới cằm có một lớp lông dày bao phủ ở đó, phần đầu kéo dài nhọn về phía chóp mũi của mình, đặc biệt là trên đỉnh đầu của mình cặp sừng nhô ra cong ngược ra sau tạo thành hình trăng lưỡi liềm tượng trưng nàng là Nguyệt thần Long. Nàng lợi dụng Aqua Error để mà di chuyển tới vị trí rộng rãi và khôi phục thành hình dạng Dragon của mình. Morphobia, một đối thủ thú vị đấy. Ryu cười lên rồi tay hướng hư không một chảo và Táng Thiên Yển Nguyệt Đao nằm trong tay cậu. Ryu phi thân mà lên, Táng Thiên Yển Nguyệt Đao được cậu đưa ra sau và trên đó xuất hiện khí ép bọc. Ryu tích trữ năng lực một lúc rồi phát ra. Chấn động Trảm Nguyệt, hư con xấu cái kiến mà thôi. Moon Dragon Roar, Serlin, oanh, hai chiêu đụng vào nhau phát ra vụ nổ lớn, nhưng mà chiêu Moon Dragon Roar của Serlin bị chấn động Trảm Nguyệt cho chém làm đôi đánh thẳng lên người Serlin. Khi chạm kích cách người Serlin 10 mét thì có một gợn sóng hiện lên và chạm kích vặn vẹo một hồi vòng ra sau lưng Serlin. Hồ dùng không gian ma pháp tạo thành một lá chắn sao? Một chiêu rất hữu ích nhưng mà có thể bẻ hết không? Ryu hướng Serlin đánh ra năm đạo. Chấn động Trảm Nguyệt lần này chỉ có hai trảm kích giống như trước bị bẻ cong hướng đi bay sang một bên và ba đạo trảm kích còn lại chém thẳng vào người Serlin. Dù có là Dragon cũng không chịu được trảm kích như vậy đả thương, chưa kể tới việc công kích của Ryu mọi thứ đều có gia trì Dragon Slayer Magic tăng 120. Sát thương cho Dragon cộng thêm thánh kiếm Earthscale Long, một thánh kiếm dùng để đồ long tăng thêm sát thương khi đối thủ chiến đấu là Dragon. Serlin trước ngực từ ba vết thương chảy ra long huyết, nàng không ngờ tới một con người nhỏ nhoi lại có thể đả thương mình, đó là sự sỉ nhục của Dragon cũng là sỉ nhục của ngũ thần long một trong Nguyệt thần long. Serlin ngẩng đầu lên trời hét dài một tiếng và trên người ma lực dũng động vô cùng. Selin toàn thân là màu trắng giờ càng thêm trắng tinh, nàng đã tiến nhập trạng thái Moondrive và Dragon Force. Moondrive là tiêu hao năng lực nguyệt chi lực trong cơ thể, gia tăng chỉ số của nàng lên gấp 10 lần, và Dragon Force hấp thụ năng lượng xung quanh chuyển hóa thành nguyệt chi lực cho nàng bổ sung nguyệt chi lực bị tiêu hao đi. Đây là lá bài tẩy của nàng dùng để đối phó với Tam Thần Long. Ngươi nên vinh hạnh khi mà chứng kiến hình dạng này của ta đi. Selin, vậy sao, xem ra ngươi nghiêm túc đối đãi ta, vậy nên ta cũng thể hiện chút thành ý của mình. Ryu nói xong trên người dần có biến hóa, phía sau xuất hiện 10 cái đuôi đung đưa theo gió, hai đôi cánh xếp lại sau lưng, đồng thời vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm xuất hiện ở ngang eo mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn thấy trạng thái này của Ryu không có gì bất ngờ trừ Merphobia và Selin, đây là lần đầu họ thấy hình dạng khác của Ryu, đồng thời cũng cảm nhận được chút áp lực tỏa ra từ cậu. Nè, đó là trạng thái gì vậy? Merphobia, không biết nữa, nhưng mà nghe anh ấy nói là khi nghiêm túc một nửa đánh với ai đó hoặc khi ở nhà đều là diện mạo đó cả. Irene, Merphobia nghe Irene nói là đó là khi nghiêm túc đánh thì nàng nghĩ tới khi giao thủ với mình Ryu không có để lộ ra diện mạo, có chút tức giận vì cậu không thật sự nghiêm túc đánh với nàng, hai má nàng phồng lên biểu thị cho nàng đang hiện tại rất ăn dấm. Nhìn thấy biểu cảm của Merphobia như thế, ở một bên Irene cùng với những người khác che miệng cười trộm rồi đảo mắt sang nhìn Di Maria Yesta và Heiner Lunacy cùng Sheila đứng một bên nhìn trận chiến này lộ ra nụ cười gian ác. Người đó là hình dạng gì? Selin, cái đó ngươi không cần biết. Thiên quân phích lịch dạ xoa. Từ trên đỉnh đầu của Selin hạ xuống tử sắc lôi điện, nhìn thấy tử sắc lôi điện hạ xuống người mình, Selin không lộ ra sợ hãi nào mà mặc cho nó đánh vào người mình, thấy Selin thế mà không né tránh mà để cho tử sắc lôi điện oanh tạc trên người mình thì Ryu lộ ra một nụ cười. Selin thấy tử sắc lôi điện không oanh tạc nữa nên cử động cơ thể mình, nhưng nàng phát hiện ra mình không di chuyển được chút nào. Diệt thế long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Selin long nhãn co rút lại, nàng điên cuồng vùng vẫy nhưng mọi thứ đều vô ích, cả toàn bộ cơ thể nàng đã bị tử sắc lôi điện ban nãy oanh tạc không cử động được. Mục đích thật sự của Ryu là kiềm chế hành động của Selin lại chứ không phải đả thương, nên nàng đã bắt bẫy của cậu. Ryu không chút khách khí tay cầm vẫn thiên kiếm và nguyệt thiên kiếm chém ra hai đạo trảm kích để lại trên người Selin một nhát chém hình chữ thập trên đó. Selin đau đớn gào thét lên, lần trước do Táng Thiên Yển Nguyệt đao đã để lại trên người nàng một nhát chém lớn trên người, giờ vẫn chưa lành, giờ lại chịu thêm nhát chém nữa vào người, long huyết từ miệng hai vết thương chảy ra ngoài. Ryu không vì Selin là con gái hoặc đang bị thương mà nương tay, thân hình cậu biến mất đi đã xuất hiện ngay bên cạnh người Selin chuẩn bị hướng nàng chém ra kiếm khí của mình. Thấy Selin đang dùng long chảo của mình vỗ tới, Ryu lại biến mất đi làm cho Selin vồ hụt. Đó là chiến thuật mà anh ấy dùng trước đây để đối phó với Agnolaja. Nasu, lần này Nguyệt Thần Long Selin đó thảm rồi, khi không đi trêu chọc tên đó làm gì? Mira, Merphobia tranh thủ thay Selin cầu tình đi, nhìn tình trạng này của anh ấy chắc chắn dự định là đánh trọng thương Selin đấy. Layla, Merphobia giật mình trước lời nói của Layla nhưng nhìn tình hình nàng cũng biết được là Ryu sẽ làm thật rồi. Merphobia chạy tới gần Selin hướng Selin hét lên, Selin mau nhanh chóng nhận thua đi, cậu không phải là đối thủ của anh ta đâu. Merphobia, không bao giờ, Dragon không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù. Selin, rất đáng tự hào đấy, nhưng mà tới đây thôi. Ryu cầm vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm chém ra trảm kích, đồng thời thân hình thoát ẩn thoát hiện, khi Ryu dừng lại đã đáp xuống mặt đất, tra xong kiếm vào bao rồi. Ryu vừa để kiếm vào bao phát ra một tiếng cách thì trên người Selin xuất hiện vô số vết thương do lưỡi kiếm gây ra, và Selin gào thét lên một tiếng đau đớn rồi thân hình đổ xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người Selin trong dạng Dragon phát ra ánh sáng, đợi khi ánh sáng tán đi để lộ ra Selin trong dạng con người với vết thương chồng chất trên người. Tuy là bị đánh bại nhưng Selin vẫn dùng ánh mắt căm tức nhìn Ryu, nhưng do mất máu quá nhiều nàng cảm thấy đầu óc choáng vánh rồi ngất đi. Trước khi ý thức triệt để biến mất, nàng cảm thấy mình ngã vào một nơi ấm áp. Bên ngoài nhìn thấy Selin ngất xỉu đi, Ryu chạy tới ôm lấy Selin rồi trị liệu cho nàng, những vết thương mà cậu gây ra nhanh chóng lành lại. Ryu bế Selin đi vào trong căn nhà gỗ mà cậu xây lên vào trong một căn phòng trống, đặt nàng xuống giường rồi kéo chăn lên đắm cho nàng xong xoay người ly khai. Thế nào rồi, Merphobia, mất máu quá nhiều dẫn tới ngất xỉu mà thôi. Không có gì đáng ngại cả, nghỉ ngơi vài bữa là có thể sinh long hoạt hổ lại được rồi. Vậy là tốt rồi, nhưng sao anh lại đánh nàng ra nông nổi đó? Merphobia, à, chỉ cho nàng biết là thế gian này vẫn có nhiều người mạnh lắm, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Rilic nhìn Selin vẫn đang nhắm mắt nằm ngủ rồi cùng Merphobia rời đi. Khi hai người vừa mới rời đi và cửa phòng đóng lại thì Selin nguyên bản đang nhắm mắt lại mở mắt ra liếc nhìn cánh cửa. Chẳng lẽ là anh ta biết được kế hoạch của ta? Selin, điều đó là không thể nào, ta không có nói với ai cả, dù là Merphobia cũng không có nói. Selin, Rilic cùng Merphobia rời đi thấy sắp trời đã tối rồi mà nhóm Nasu vẫn miệt mại luyện tập dưới sự công kích của Irene nên cậu bảo họ dừng tay đi vào nhà nghỉ ngơi. Tối đến trên bàn ăn đã bày ra những đồ ăn khác nhau, mọi người đều lao vào ăn nhanh như gió sợ ai cướp đi vậy. Ăn được một lúc sau ba người Di Maria, Yesta và Heiner Lunacy cùng Sheila cảm thấy có gì đó không đúng. Các nàng cảm nhận được toàn thân nóng bỏng lên và bên dưới rất ngứa, các nàng không tự chủ cho tay xuống mò lấy nhưng nhiêu đó không đủ kích thích nên các nàng dần cảm thấy cơ thể khó chịu. Rio bé nhạy nhận ra trạng thái khó chịu của ba người Di Maria, Yesta và Heiner Lunacy cùng Sheila nên dùng ma lực kiểm tra thử, không kiểm tra thì thôi, một khi kiểm tra làm cho cậu mặt đen lại vì trạng thái của ba người hiện giờ là đang hứng tình rồi mà nguyên nhân là do chén của họ có bôi thuốc kích tình trên đó. Cậu liếc mắt nhìn sang Irene đang cười trộm, chỉ có nàng mới bày trò được thôi vì trước đây có vài người thích cậu nhưng lại không dám bày tỏ, kết quả là bị nàng hạ dược khiến hắn cùng người đó gạo nấu thành cơm. Là em làm chuyện tốt đi, chứ sao, giờ thì anh hãy tự hưởng thức họ đi. Irene nói xong cùng mọi người đứng lên rời đi khỏi phòng ăn, khi đi họ cũng lôi kéo Merphobia đi đang trong trạng thái không hiểu chuyện gì xảy ra. Cách chương.